Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đột nhiên chuyển biến thái độ. Vân Vũ Nhu đối diện Thiên Lan đứng, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Thiên Lan, vốn là trong cơn giận dữ con ngươi ngọn lửa thiêu đến càng vượng. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Ân Huyên quay đầu, nhìn về phía từ trên lầu xuống dưới hai người, chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Nàng căn bản liền không thấy rõ hai người diện mạo, chỉ kia kim sắc áo choàng từ nàng con ngươi thoảng qua. Vân Ninh thấm lướt qua Ân Huyên, hướng ngoài cửa đi đến, bốn phía người đều trừng lớn mắt, này nơi nào tới cô nương, dưới tình huống như thế còn có thể như vậy chấn định. Thiên Lan vốn là muốn đuổi kịp Vân Ninh thấm, ai ngờ đi ngang qua Vân Vũ Nhu thời điểm, Vân Vũ Nhu thế nhưng một phen túm chặt nàng cánh tay. Thiên Lan dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vũ Nhu, ngữ khí ngả ngớn, Vân Tứ tiểu thư, có việc, tỷ tỷ, muội muội bị khi dễ, người như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, Vân Vũ Nhu trên mặt một mảnh nhu nhược. Trong con ngươi thủy quang liễm diễm, làm người nhịn không được sinh ra vài phần thương tiếc, Ân Huyên tầm mắt quả nhiên bị Vân Vũ Nhu hấp dẫn tới rồi Thiên Lan trên người. Nữ nhân này là một đám, ăn mặc như vậy tao bao, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt, Ân Huyên tự động não bổ Thiên Lan khi dễ người trường hợp. Trực tiếp đem nàng về đến điêu ngoa người một liệt, Thiên Lan trong lòng thầm mắng Vân Vũ Nhu, trên mặt lại là làm ra một bộ xảo tiếu bộ dáng. Vân Tứ tiểu thư cũng không nên loạn nhận thân thích. Thiên Lan cũng không dám có ngươi như vậy một cái muội muội, loại này thường thường sẽ ở sau lưng. Thọc dao nhỏ người cùng nàng một cái họ, nàng đều cảm thấy ghê tởm ân y trong giọng nói chào phúng chị ai đều nghe được ra tới. Vân Vũ Nhu trên mặt nhu nhược có chút không nhịn được. Trong lòng đã đem Thiên Lan xé thành bột phấn, tỷ tỷ sao lại có thể nói như thế nào? Chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà. Cha trước khi đi liền nói cho chúng ta biết muốn giúp đỡ cho nhau. Hiện giờ tỷ tỷ ngươi sao lại có thể tùy ý nàng khi dễ ta, Vân Vũ Nhu có thể nói là than thở khóc. Lóc, này một giây liền rớt nước mắt kỹ năng Thiên Lan rất là tò mò. Phải biết rằng kiếp trước rất nhiều diễn viên đều làm không được. Này Vân Vũ Nhu chẳng lẽ là thiên tài diễn kịch liêu? Thiên Lan chậm rãi rút về chính mình cánh tay. Nhìn mắt đã đi được không thấy bóng người đại môn, bước chân vừa chuyển, đối với bên kia Ân Huyên rất là thành khẩn nói: "Ân tiểu thư, ta này muội muội ngày thường nghịch ngợm quán." Vân Vũ Nhu con ngươi vui mừng hiện lên. Nàng liền biết Vân Thiên Lan không dám cãi lời nàng lời nói. Hiện giờ có thể được Ân tiểu thư dạy dỗ, Thiên Lan thế muội muội cảm ơn ngươi. Ân, liền phiền toái Ân tiểu thư hảo hảo dạy dỗ một phen, nhưng Thiên Lan kế tiếp nói làm Vân Vũ Nhu mặt lập tức liền trở nên xanh mét, Ân Huyên quái dị quét mắt Thiên Lan, đem nàng cùng Vân Vũ Nhu âm thầm tương đối một phen. Phát giác Thiên Lan trên người khí thế căn bản là không phải Vân Vũ Nhu có thể so sánh. Kia đen nhánh con ngươi vùi lấp cái gì, liền nàng đều không xem thỉnh, Ân Huyên cong cong khóe môi. Cười lạnh nói, ta sẽ hảo hảo thế ngươi giáo huấn muội muội, nàng cũng mặc kệ này hai người là cái gì quan hệ. Nữ nhân này dám đánh nàng người, liền phải có bị đánh giác ngộ. Thiên Lan hướng về phía Vân Vũ Nhu nghịch ngợm chớp chớp mắt. Muội muội, tỷ tỷ liền đi trước một bước, ai nha, có ngươi như vậy muội muội, tỷ tỷ thật là cảm thấy hảo sinh đáng sợ. Thiên Lan ngữ khí một đốn. Ánh mắt trầm trầm, lần sau cũng không nên đang nói là ta muội muội, nếu không, ta cũng không cam đoan ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Thiên Lan toàn thân tán làm cho người ta sợ hãi lệ khí, làm Vân Vũ Nhu sững sờ ở nơi đó, trong mắt lộ ra một cổ sợ hãi. Nàng thế nhưng sẽ sợ hãi Vân Thiên Lan, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có Thiên Lan thân ảnh. Chỉ có Hoàn Ngực đứng ở đối diện cười lạnh Ân Huyên. Thiên Lan ra khách điếm liền thấy Vân Ninh thầm ỉ ở cạnh cửa. Thấy nàng ra tới lại không nói một lời nhấc chân đi phía trước đi. Ninh Thấm, ngươi cảm thấy kia Ân Huyên là cái dạng gì ngươi? Thiên Lan tiến đến Vân Ninh Thấm bên người. Vân Ninh Thấm ghé mắt, trong mắt một mảnh thanh lãnh. Sau một lúc lâu nàng mới mở miệng. Không thể thâm giao, Ân Huyên loại này thế gia tiểu thư. Nếu không phải quá mệnh chi giao, nàng vĩnh viễn sẽ không ngươi để ở trong lòng. Loại người này đáng sợ chỗ liền ở chỗ ngươi không biết nàng khi nào hội tâm huyết dâng lên đem. Ngươi bán đứng, cho nên, không cần tiếp xúc là tốt nhất. Thiên Lan cũng là tán đồng gật đầu. Nàng chỉ là cảm thấy Ân Huyên cô nương này ở đế kinh này đại trảo nhuộm chung. Còn có thể bảo trì chính mình độc đáo tính cách rất là khó được. Đây là gia tộc cường đại chỗ tốt sao? Tùy hứng phải có tùy hứng tư bản. Xem ra nàng đến nỗ lực hơn a. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm chỉ ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một vòng. Xem thời gian không sai biệt lắm liền trở về khách điếm. Trong khách sạn rõ ràng bị người cướp sạch quá giống nhau. Bàn ghế đổ đầy đất, tiểu nhị khóc tang một khuôn mặt thu thập tàn cục, xem náo nhiệt người cũng tan. Thiên Lan hỏi tiểu nhị vừa rồi tình huống. Tiểu nhị than thở khóc lóc đem vừa rồi tình cảnh thuật lại một lần. Thiên Lan đi rồi, Vân Vũ Nhu cự không xin lỗi. Ân Huyên trực tiếp làm nàng người đem Vân Vũ Nhu tấu một đốn. Ân Huyên tùy hầu kia đều là linh hoàng cấp bậc, Vân Vũ Nhu mang đến mấy người kia nơi nào đều xem. Đây là một hồi cực kỳ bi thảm đơn phương ẩu đà. Nghe nói Vân Vũ Nhu kia bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Mặt sưng phù đến cùng đầu heo dường như, toàn thân không một chỗ tốt, bất quá đều là bị thương ngoài da. Đau là đau, nhưng dùng linh lực điều tức một chút liền không có việc gì. Bất quá, Ân Huyên hiển nhiên so Thiên Lan tưởng còn muốn tàn nhẫn. Đem Vân Vũ Nhu trà đạp đến không được thời điểm còn sẽ cho nàng uy chữa thương đan dược. Sau đó tiếp tục trà đạp, thẳng đến Vân Vũ Nhu xin lỗi, Ân Huyên mới buông tha nàng. Cuối cùng Ân Huyên còn hạ lệnh đem nàng ném ra khách điếm. Này chung cách làm, Vân mềm mại hận Ân Huyên trình độ sợ là cùng Thiên Lan đã ngang hàng. Theo tiểu nhị chính mắt thấy, Vân Vũ Nhu là bị một trận xa hoa xe ngựa nhặt đi. Đến nỗi là ai, liền không thể hiểu hết. Thiên Lan vui sướng khi người gặp họa một phen, cùng Vân Ninh Thấm trở về phòng. Vân Vũ Nhu à Vân Vũ Nhu, ngươi cho rằng này đế kinh vẫn là ngươi Vân ra sao? Thanh Ngọc Thạch ở đấu giá hội bán đấu giá tin tức truyền lưu đi ra ngoài. Ngày đó ở hiệu cầm đồ chung người nhìn chằm chằm vào Thiên Lan. Chính là lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ. Bắc đường đấu giá hội muốn bán đấu giá đồ vật. Bọn họ ở đi đoạt lấy chính là cùng Bắc đường thương hội làm đối. Không bị phát hiện còn hảo. Bị phát hiện nói không chừng sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Lấy Bắc đường thương hội trải rộng thiên hạ nhãn tuyến. Tưởng không bị phát hiện thực sự có chút khó khăn. Bọn họ vẫn là chờ đấu giá hội đi, mà Thanh Ngọc Thạch tin tức ở đế kinh trung nhấc lên tới không nhỏ sóng gió. Các đại gia tộc người đều khua chiêng gõ mõ chủ bị khởi tài chính. Cũng có người hỏi thăm hầu bàn ra thân phận, nhưng kỳ quái chính là, cũng không có người truyền ra Thiên Lan hình dáng đặc thù. Liền kia thân kim bảo cũng không từng truyền ra tới, chỉ nói là một cái tiểu cô nương, hỏi thăm không ra tin tức. Những người này cũng chỉ có thể chờ đế quốc học viện chiêu sinh sau khi kết thúc đấu giá hội. Đế kinh ở náo nhiệt, đế quốc học viện chiêu sinh ngày cũng tới rồi. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm đều là đặc chiêu, cho nên là không cần ở tham gia đế quốc học viện báo danh sẽ. Chỉ cần tham gia đế quốc học viện chiêu sinh sau khi kết thúc xếp hạng tái. 50 cái danh ngạch, muốn y theo thực lực bài xuất tân sinh bảng xếp hạng. Ở dựa theo bảng xếp hạng tiến hành phân ban, hoặc đạo sư trực tiếp tuyển vì nhập môn đệ tử, tiến đến báo danh ít nói cũng có 1-2 vạn, thời gian này khẳng định là có điểm lớn lên, báo danh thời gian kết thúc không đại biểu chiêu sinh thời gian kết thúc. Muốn tới thi đấu xếp hạng kết quả ra tới đế quốc học viện chiêu sinh mới xem như chính thức rơi. Xuống màn tre, báo danh sau khi kết thúc Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm mới chậm gì gì đi học viện. Kia thủ vệ bảo vệ cửa thấy Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm cái này điểm mới đến. tức khắc mặt lộ vẻ tiếc hận, che ở bọn họ trước mặt. Hai vị tiểu thư, báo danh đã kết thúc, thỉnh sang năm ở đến đây đi. Ân, ta biết. Thiên Lan gật đầu. Này báo danh không kết thúc nàng tới làm cái gì? Bảo vệ cửa ót tối sầm, biết còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngại với học viện tốt đẹp giáo dục, bảo vệ cửa vẫn là chất đầy tươi cười. Kia hai vị tiểu thư là có cái gì sự sao? Thiên Lan gật đầu, chỉ bên trong, chúng ta muốn vào đi. Bảo vệ cửa cái này sắc mặt trầm xuống dưới. Này hai cô nương lớn lên đoan đoan chính chính, như là đại gia tộc nữ tử, đây là tới quấy rối sao? Xin lỗi, hai vị tiểu thư, không phải đế quốc học viện học sinh là không cho phép tiến vào. Nếu các ngươi là đến thăm bằng hữu thỉnh ở nửa tháng sau lại đến, bảo vệ cửa rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, đây là đặc chiêu thiếp. Vân Ninh thấm ở Thiên Lan mở miệng trước. Đem hai chương thiếp vàng thiệp đưa tới bảo vệ cửa trước mặt. Thiên Lan hoàn toàn không biết có cái này ngoạn ý, cho nên nàng mới ngây ngốc nhìn kia hai chương thiệp. Này ngoạn ý là cái gì cấp Vân Ninh thấm? Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào không biết. Kia bảo vệ cửa vừa thấy đặc áp phích, lập tức liền tới rồi tinh thần. Tiếp nhận sau tỉ mỉ nhìn một lần, thái độ rõ ràng so vừa rồi cung kính chút, đem thiệp đệ còn cấp Vân Ninh thấm. Nguyên lai là Vân gia tiểu thư. Bên trong thỉnh, hắn đã sớm biết năm nay có ba cái đặc chiêu sinh. Đều là Vân gia tiểu thư. Này một cái gia tộc một năm có một cái danh ngạch liền không tồi. Này Vân gia năm nay một chút liền chiếm ba cái. Đã sớm ở học viện chung khiến cho không nhỏ lời đồn đãi. Được bảo vệ cửa chỉ điểm, Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm ở tìm được lần này tân sinh tụ tập địa phương. Đế quốc học viện luyện võ trường, các nàng đến thời điểm luyện võ trường chung đã có không ít người. Thấy Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm tiến vào, không ít người ánh mắt lộ ra kinh diễm cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Vũ Nhu đứng ở một chỗ không người địa phương, nhìn đến Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm, trong mắt lập tức xẹt qua một mạt ám mang, hơi nháy mắt lướt qua, cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt không đi xem Thiên Lan. Thiên Lan tò mò đánh giá một chút Vân Vũ Nhu, nữ nhân này hôm nay thế nhưng chỉ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Kỳ, dĩ vãng nhìn đến chính mình kia chính là hận không thể đem chính mình ăn. Vân Vũ Nhu không phải là bị tấu mất trí nhớ đi. Lại đợi một hồi lâu, 51 nhân tài đến đông đủ, một cái trung niên nam nhân tùy theo mà đến, khuôn mặt nghiêm túc. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua ở đây trạm tư khác nhau người. Theo sau mới trầm khuôn mặt mở miệng, hoành bài 5 cái, túng bài 10 cái, cho ta chạm hảo. Trường hợp đầu tiên là tĩnh một lát. Sau đó mới có người chậm gì gì hành động lên, bọn họ đều là trong gia tộc thiên chi kiêu tử. Tới rồi nơi này hiển nhiên còn có chút không thích ứng bị người sai xử. Trên mặt đều là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nhưng thật ra Thiên Lan cùng Vân Ninh thấm tuyển cuối cùng vị trí. Thực mau liền chạm hảo, Thiên Lan phát hiện Vân Vũ Nhu thế nhưng cực kỳ không có chơi tiểu thư cái giá. Quy củ đứng ở một đám người trung gian, đây là bị tấu một đốn liền thông suốt không thành. Kia trung niên nam nhân vẫn luôn trầm khuôn mặt nhìn này giống như ấn chậm phóng kiện trường hợp. Theo thời gian càng dài, sắc mặt của hắn liền càng khó xê mon sơ. Hết chương.